phép quán thọ qua hai trường hợp danh sắc. Chuyện đầu tiên phải nhớ, khi quán niệm cảm thọ nói riêng và các niệm xứ nói chung, hành giả không nên nói ra tiếng như ở một số đề mục Samatha. Bởi cốt lõi của tuệ quán là trí tuệ nhận thức từ thâm tâm. Có hai cách quán niệm cảm thọ là qua sắc pháp và qua danh pháp. Quán thọ qua sắc pháp còn gọi là Rupa Parigraha. Qua ngõ danh pháp thì còn gọi là Nama Parigraha. Tùy vào căn cơ của hành giả mà có lúc người ta dành thời giờ buổi đầu để quan sát thọ qua sắc pháp trước, rồi sau đó mới đến thọ qua danh pháp. Nhưng cũng có lúc thì ngược lại. Cái quan trọng là cách nào trong hai cách có thể giúp hành giả nhiều hơn. Cũng như vấn đề chỉ quán song tu, có người tu chỉ trước quán sau, có người thì quán trước chỉ sau, có người thì trước sau chỉ tu tuệ quán. Trong ba hạng vừa kể cũng có những khác biệt giữa họ với nhau. Có người tu chỉ trước quán sau, và khi tu quán thì bắt đầu với sắc pháp trước. Có người cũng thuộc hạng này nhưng quán danh trước. Với hạng hành giả quán trước chỉ sau cũng vậy, chỉ cần ta thấy cái nào thích hợp với mình mà thôi. Khi nói đến sắc pháp thì Đức Phật thường chỉ nhắc đến tứ đại, vì chúng là nền tảng của sắc pháp. Và đề mục này xem ra cũng đơn giản hơn là cách phân tích 28 sắc pháp. Mặc dù với một hành giả đã lão luyện thì ngoài tứ đại họ còn có thể thấy thêm các loại sắc pháp khác. Còn khi nói về danh pháp thì Đức Phật thường dạy ta lưu ý đến ba thứ, gồm sáu thức, sáu xúc và sáu thọ. Trong tập sách này chúng ta chỉ nói nhiều về sáu thọ. Ta được biết rằng vua trời Đế Thích cũng đã chứng sơ quả sau khi nghe một pháp thoại về thọ quán niệm xứ. Và đặc biệt hơn nữa, Ngài Xá Lợi Phất sau khi nghe xong bài kinh Trường Trảo cũng đã chứng quả La Hán với thọ quán niệm xứ. Có thể nói rằng trong ba đề mục danh pháp vừa kể, sáu thọ được xem là rõ ràng nhất, dễ nhìn thấy nhất. Và ngay trong kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật cũng đã xếp riêng sáu thọ vào một niệm xứ hẳn hoi. Sáu xúc luôn được nhắc đến khi nói về danh pháp, nhưng cũng không được xem là một niệm xứ riêng biệt, mà nó phải được kể vào chung với các thứ danh pháp khác như tâm hay thọ. Thậm chí khi thuyết giảng sâu rộng về sắc pháp, Đức Phật cũng dành một phần để nhấn mạnh về cảm thọ. Và thọ thì dựa vào đâu mà có? Nó dựa vào thân mà có. Cả ba thọ đều lấy thân làm điểm tựa, tức thân xứ. Thọ phải dựa vào thân mà có. Bát chánh đạo có tám, nhưng trong công phu tu tập tuệ quán thì niệm, tuệ và cần được xem chung là công cụ thiết yếu nhất để hành giả quán chiếu bốn niệm xứ. Còn để tập chú vào đề mục thì ta cần định. Và để không hiểu lầm trong đề mục thì không thể thiếu chánh kiến với chánh tư duy. Giới ba chi đạo còn lại thuộc giới học thì có nhiệm vụ làm nền tảng cho định học. Như vậy, tu quán phải cần đến cả tám chi đạo. Nhưng khi nói điểm nổi bật thì chỉ có trí, cần và niệm. Hành giả phải luôn nhớ rằng trong mỗi giây hiện tại ta chỉ có một cảm thọ. Và nếu có ai hỏi rằng cảnh của thọ quán tứ niệm xứ là gì, có bao nhiêu thứ, ta chỉ việc trả lời rằng cảnh của thọ quán niệm xứ có một mà thôi. Đó chính là bất cứ thọ nào đang có mặt, dầu là khổ, lạc hay xả. Cái tâm ghi nhận cảm thọ ấy cũng phải được xem là cảnh. Như vậy, khi quán một thọ, thì ta cũng phải ghi nhận luôn cái tâm đã biết nó. Nên nhớ, không bao giờ có hai thọ cùng lúc xuất hiện. Nhưng thọ mà ta biết được ở tâm trước không hẳn là giống với thọ trong cái tâm ghi nhận nó. Mỗi thọ chỉ tồn tại trong một sát na rồi mất đi để thọ sau có thể xuất hiện. Việc hành giả phải làm là ghi nhận đầy đủ, không bỏ sót. Như vậy, trong việc quán chiếu cảm thọ, ta có ba việc phải làm. Biết rõ thọ nào đang xuất hiện, chúng đến từ đâu và làm thế nào để quan sát nó mà không bị ràng buộc vào nó. Từ bây giờ, chúng ta sẽ bàn sâu về ba vấn đề này. Theo Ngài Buddha Gosa, thì một hành giả tuệ quán, nếu không tu chỉ trước, tức không có cận định hay chứng thiền, thì khi bắt đầu tu quán, nên quán sát trước danh sau. Xem trong kinh điển, ta chỉ thấy nhắc đến cận định và kiên cố định trong việc tu tập chỉ quán nói chung. Nhưng ta phải hiểu rằng, kinh điển gồm toàn những pháp thoại được thuyết giảng trực tiếp cho người thượng căn. Trong trường hợp người không có được một trong hai loại định này, thì vẫn có thể tu chứng tuệ quán như thường. Nghĩa là họ chỉ cần sát na định mà thôi. Hãy nhớ cảnh đề mục dĩ nhiên phải thay đổi liên tục vì cái gì cũng vô thường. Cảnh trước có thể là sắc hay danh, cảnh sau có thể là danh hay sắc. Nhưng hành giả phải giữ sát na định của mình cho có mặt liên tục. Đem so sánh thì sát na định không bị được với hai loại định kia. Nhưng trong thực tế, hai loại định kia chỉ là điều kiện gián tiếp cho pháp môn tuệ quán. Còn điều kiện trực tiếp để hành giả quán chiếu danh sắc phải luôn là sắc na định. Nên trong Tika mới nói rằng không có sắc na định thì không thể tu tập tuệ quán. Có nghĩa là không có hai loại định kia ta vẫn có thể tu tập tuệ quán. Nhưng ta không thể tu tập tuệ quán nếu thiếu sắc na định. Nó tuy ngắn ngủi nhưng sinh động đủ nhanh để có thể kịp thời ghi nhận những biến chuyển của danh sắc. Cảnh đề mục của thiền chỉ trước sau là một, định càng sâu càng tốt, cận định tốt hơn sát na định, kiên cố định tốt hơn cận định. Riêng cảnh đề mục trong thiền quán thì lại khác, định cần thiết nhưng phải linh hoạt, vì cảnh của tuệ quán trước sau khác nhau. Sở dĩ hành giả chuyên tu thiền quán được gọi là tu thiền khô, là bởi vì khi ta tu tập thiền chỉ thì được nhiều hỷ duyệt, kinh an từ các tầng thiền định. Nhưng ở pháp môn tuệ quán thì hành giả vất vả nhiều hơn là an lạc. Cảnh danh sắc luôn thay đổi và đều là cảnh tam tướng, nên hành giả luôn có được khả năng chìm sâu trong an lạc như bên thiền chỉ. Ở đây, sự an lạc nếu có thì chỉ là do phiền não vắng mặt mà thôi. Ngoài ra, nếu không phải là cảnh phiền não thì cũng là cảnh tam tướng, hành giả làm sao có thể an lạc với chúng được. Cảm giác thường trực ở hành giả tuệ quán luôn là chán, sợ hoặc lãnh đạm trong cảnh mà mình ghi nhận. Ở thiền chỉ, tâm dán chặt vào cảnh để tìm sự an lạc. Nhưng ở thiền quán, hành giả phải phát hiện cho bằng được bản chất bất toàn, bất ổn trong cảnh đề mục, để từ đó không còn thích gì nữa. Thiền chỉ là để cột vào, thiền quán là để tháo ra. Thiền chỉ được Đức Phật tán thán khi nó là nền tảng cho thiền quán. Khi ai xem nó là cứu cánh thì đã sai đường rồi. Kinh nói rằng người tu chỉ trước quán sau giống như qua sông bằng bè. Chỉ tu quán mà không tu chỉ thì giống như qua sông bằng cách bơi lội. Cái quan trọng ta phải hiểu cái bè là cái bè. Mục đích của việc dùng bè là qua sông chứ không phải là ta ăn đời ở kiếp với nó, lấy nó làm niềm vui hay lẽ sống. Như đã nói, pháp môn thọ quán đôi khi nên bắt đầu với sắc pháp. Nhưng ta phải luôn nhớ là bước thứ hai phải qua danh pháp. Phải hiểu rõ sắc pháp một cách tinh tường thì ta mới thấy được mối quan hệ mật thiết của sắc với danh. Vì như đã nói, thọ uẩn của chúng ta luôn gắn liền với tấm thân này. Nên nếu bắt đầu quán thọ với danh pháp thì sau đó ta cũng phải quay lại với sắc pháp mà thôi. Tôi nhắc lại, trong pháp môn quán thọ này, ta phải chú ý đến hai cảnh đề mục. Trước hết là đối tượng danh sắc, và thứ hai là tâm ghi nhận cảnh danh sắc ấy. Nói rõ hơn, ta biết thọ nào đang có mặt, và tiếp theo cũng phải biết cái tâm ghi nhận ấy là tâm gì, thọ gì. Ta có thể đọc thấy vấn đề này trong Thanh Tịnh Đạo sau đây. Tâm biết cảnh và cảnh được tâm biết đều phải được ghi nhận như nhau. Cái bị biết ở đây chính là danh sắc đang diễn ra, tức cảnh hiện tại. Còn tâm biết cảnh ở đây chính là cái tâm ghi nhận cảnh danh sắc ấy. Cả hai đều là cảnh trần cần được ghi nhận như nhau. Như vậy, hành giả ở đây có tới ba cảnh đề mục phải ghi nhận. Thứ nhất, cảnh danh hay sắc đang sanh diệt. Thứ hai, sự biến mất của cái tâm biết cảnh ấy. Và thứ ba, cả cái tâm ghi nhận tâm tuệ quán kia cũng tiếp tục là cảnh phải được ghi nhận. Cứ vậy mà đi tới vô tận. Như đã nói, hành giả không tu chỉ thì khi tu quán nên bắt đầu với sắc pháp. Loại sắc pháp đầu tiên mà hành giả phải ghi nhận cho thật thuần thục chính là tứ đại. Sau đó là các sắc y đại sinh và cuối cùng là danh pháp trong quan hệ trực tiếp với sắc pháp. Không phải danh pháp nào ta cũng có thể ghi nhận, vì như ta cũng biết danh pháp gồm 121 tâm, 52 tâm sở, mà trong đó ta chỉ có thể ghi nhận được danh pháp hiệp thế mà thôi. Đối với các tâm thiền cũng vậy, người không chứng thiền thì làm gì có tâm thiền để mà quan sát. Trong 54 tâm dục giới, người không phải La Hán cũng không biết được 8 tâm đại tố và tâm sinh tiếu. Như vậy, ta chỉ có thể quan sát được 45 tâm dục giới mà thôi. Ngay trong 54 tâm dục giới, thì ngoài 45 tâm vừa kể, các tâm còn lại rất vi tế. Việc ghi nhận cảnh danh sắc trong pháp môn tuệ quán chỉ là sự âm thầm ghi nhận, không phải niệm ra tiếng. Và để ghi nhận một trạng thái tâm đang xuất hiện, hành giả phải chú ý đến ba khía cạnh: xúc nào trong sáu xúc, thọ nào trong năm thọ, và thức nào trong sáu thức. Có chú ý đến xúc thì việc quán tâm hay thọ, thức mới trở nên dễ dàng hơn. Chẳng hạn như khi mắt nhìn thấy cái gì thì ta phải hiểu ngay lúc đó có sự góp mặt của ba thứ: nhãn thức, thần kinh nhãn và cảnh sắc. Sự hợp mặt này được gọi là xúc. Xúc có mặt cùng lúc với ba thứ đó. Người học A Tỳ Đàm còn biết thêm rằng cái gọi là nhãn xúc không chỉ ở giai đoạn tâm nhãn thức có mặt mà còn kéo dài ra mấy sắc na tâm trước và sau đó nữa, như khai ngũ môn, tiếp thâu, quan sát, đoán định. Nói theo tạng kinh thì đơn giản hơn, chính sự tác ý trong suốt quá trình ghi nhận cảnh sắc mới giúp cho nhãn xúc có mặt thật đầy đủ. Đó chính là lý do điều kiện của nhãn thức gồm có 4: thần kinh nhãn, cảnh sắc, ánh sáng và sự chú ý. Trong kinh điển Nguyên Thủy, Đức Phật chỉ nói đến 2 điều kiện căn bản là nhãn căn và cảnh sắc mà thôi. Trên đây tôi vừa nói rằng khi điều kiện hội đủ thì gọi là xúc, mà xúc ở đâu thì thọ cũng đồng thời có mặt chung với nó. Dầu trên công thức duyên khởi thì ta cứ nghe nói xúc duyên thọ, giống như là xúc phải có trước, thọ có sau. Trong khi đó, công thức trên không hề nói đến chuyện trước sau, mà chỉ xác định rằng do có xúc mới có thọ. Như nói bóng tối mất là do ánh sáng xuất hiện, thì ta phải hiểu rằng hai sự kiện đó diễn ra cùng một lúc. Dù khi nói đến nguyên nhân bóng tối biến mất, thì ta nghe có vẻ như ánh sáng phải có trước rồi bóng tối mới biến mất sau, hoặc ngược lại. Sau khi tâm nhãn thức có mặt thì phải luôn có tâm tiếp thâu đi ngay theo phía sau để đón nhận cảnh sắc. Sau đó là tâm quan sát, đoán định, 7 tâm động lực và đôi khi còn thêm 2 na cảnh. Chỉ riêng lộ tâm nhãn môn thì vẫn chưa đủ. Ngay sau đó ta còn phải cần đến ít nhất là 4 tâm lộ ý môn nữa để hoàn tất triệt để công việc nhìn thấy cảnh sắc. Ở mỗi tâm lộ, 9 giai đoạn động lực đã làm cái việc xác định đối tượng để cảm thọ của ta mỗi lúc thêm mạnh hơn. Vì tâm sanh diệt rất mau lẹ, nên sự có mặt của cảm thọ cũng rất chớp nhoáng. Đến đây thì ta đã hiểu vì sao nói đến pháp môn quán thọ thì phải nhắc đến 6 xúc, 5 thọ và 6 thức. Khi chú ý đến 3 khía cạnh này thì tâm ta mới có thể kịp thời theo dõi cảm thọ của mình. Vì vấn đề ở đây lúc này chỉ còn là con số 3, ta không thể đủ nhanh để ghi nhận từng sát na trong mỗi lộ tâm. Pháp môn quán thọ có 2 điểm đáng chú ý. Thọ là một thứ danh pháp dễ nhận diện, và thông thường nó cũng là điều kiện trực tiếp để tham ái có mặt. Từ thọ, người ta mới nảy sinh ý niệm thích thú này nọ và đi tìm một cái tôi trong từng khoảnh khắc ghi nhận sáu cảnh. Đó là vì sao ta có thêm công thức ái duyên thủ, và thọ chính là cửa ngõ dẫn đến tham ái. Nên nếu ở ngay giai đoạn cảm thọ ta có chánh niệm tỉnh giác, thì ái sẽ không có cơ hội xuất hiện. Nên nhớ, các bậc thánh La Hán cũng có sáu căn, sáu xúc và sáu thọ giống hệt chúng ta, nhưng các ngài không có sáu ái. Ở trước tôi đã nói rồi, cảm thọ không phải là đối tượng đoạn trừ, nó chỉ là cái cần được hiểu biết. Khi ta hiểu đúng được nó, thì ái không thể có mặt. Nói chi tiết thì về mặt cảm giác, thọ có 3 hoặc 5, nhưng ở bình diện thực tính rốt ráo, vượt ngoài khuôn khổ cảm giác, thì cảm thọ nào cũng phải bị xem là khổ. Khổ ở đây có nghĩa là cái gì bất toàn, bất ổn. Thọ nào cũng là khổ, trực tiếp hay gián tiếp, vì chúng luôn bất ổn, bất toàn, có rồi mất. Chính Đức Phật đã dạy như vậy. Còn bị cảm giác thì còn nằm trong khổ. Nói vậy, lạc hay xả cũng đều là khổ. Học đạo thì phải học cho kỹ. Lúc nào phải hiểu nghĩa nào, ta không nên lấy cái biết hạn chế của mình làm thước đo tuyệt đối cho mọi trường hợp. Chẳng hạn như, có lúc ta phải biết thọ có 6 hay 6 hoặc 3, và trường hợp nào tất cả cảm thọ chỉ được gọi chung là khổ. Ngay thời Đức Phật cũng đã có nhiều người chỉ nghe được một hai pháp thoại rồi sinh thắc mắc và ngộ nhận. Có người chỉ biết hai thọ của thân tâm hoặc 6 thọ, 3 thọ, 5 thọ mà không biết thêm cái khác, nên mới có những cuộc tranh luận. Nghe đến câu kệ mà Đức Phật đã dạy cho Ngài Vakkhali cũng đã bị nhiều người hiểu lầm. Này Vakkhali, có đáng gì với việc ngắm nhìn tấm thân hôi thối này của ta? Ai thấy pháp thì người đó thấy ta, ai thấy ta thì người đó cũng thấy pháp. Từ đó, nhiều người cực đoan cho rằng việc thờ lại ảnh tượng Đức Phật là không cần hoặc không nên, vì họ cho đó là làm ngược lời Phật. Lẽ ra họ phải biết thêm rằng bất cứ hình ảnh nào có thể gợi ý về nhân cách của Đức Phật cũng đều là hình ảnh đáng được chiêm ngưỡng. Tiếng Pali trong Chánh Tạng, Kinh Tăng Chi Bộ gọi đó là cái thấy vô thượng, Dasa Nanuttariya. Và trong Kinh Kiết Tường, Đức Phật cũng đã dạy rằng thường xuyên gặp gỡ Sa Môn là điều kiết tường tối thượng. Sa Môn ở đây bao gồm cả Đức Phật. Như vậy, chúng ta tùy chỗ mà hiểu một câu nói nào đó như thế nào, không phải lúc nào cũng khư khư theo một khuôn thước nào đó. Tiếng Pali gọi nó là cách nói tùy duyên. Khi nói thọ nào cũng là đau khổ, thì ta phải hiểu ở đây không nói đến khía cạnh cảm giác, mà nhắm vào khía cạnh vô thường của các thọ. Và chữ khổ ở đây phải được hiểu là sự bất toàn, bất ổn. Cái gì vô thường thì cái đó bất ổn, bất toàn. Như nói, thằng bé đó sống khổ lắm, thì chữ khổ ở đây không chỉ riêng cho vấn đề cảm giác của thằng bé. Ta cũng biết thêm rằng tướng khổ trong tam tướng không hề chỉ riêng cho khổ thọ và ưu thọ, mà là nói chung cho tất cả những gì luôn bị vô thường biến đổi. Khổ ưu là khổ đã đành, mà ngay đến hỷ và lạc hay xả cũng đều bị xem là khổ, chỉ vì chúng không bền, có đó mất đó. Nếu nói tất cả các thọ đều là khổ, thì thọ chỉ là một, là thọ uẩn. Nhưng đôi khi Đức Phật cũng tùy duyên mà phân tích thọ uẩn ra thành nhiều thứ loại như hai thọ, ba thọ, năm thọ, sáu thọ. Người học Phật hay hành giả, nếu không biết đến những linh động của Đức Phật, thì đôi khi dễ sinh hoang mang. Trường hợp Ngài Ujjayi với ông thợ mộc Panchakanga là một thí dụ. Ngài Ujjayi nói rằng thọ có 3, ông thợ mộc nói có 2, vì ông bảo rằng từng tận tai nghe Đức Phật dạy xả thọ chính là lạc thọ vi tế mà thôi. Chuyện đến tai Đức Phật, Ngài dạy rằng tùy chỗ mà thọ được kể là bao nhiêu, không thể đem cách nói chỗ này để hiểu chỗ khác. Chánh pháp không phải là những gì ta chỉ biết học thuộc lòng, mà còn phải hiểu được thâm ý sâu xa trong từng vấn đề. Nếu không thì giữa hai người học Phật cũng sẽ có những mâu thuẫn xung đột. Đối với hành giả tu tập pháp môn quán thọ, thì tất cả những cách kể về thọ uẩn phải được thông suốt. Chẳng hạn, có lúc hành giả phải quên hết các cách kể khác nhau về cảm thọ để nhớ một cách tính thôi. Đó là thân thọ và tâm thọ. Thân thọ là những cảm thọ thuần túy sinh học xuất hiện do một tác động vật chất nào đó lên thân của ta. Theo A Tỳ Đàm thì cảm giác của thân chỉ gồm có hai thứ là khổ thọ và lạc thọ. Nhưng cảm thọ ở tâm thì phức tạp hơn, có đến ba thứ là hỷ, ưu và xả. Vào một ngày nóng nực lại có một làn gió mát thổi đến, thì đó có thể lúc đó cả thân và tâm ta đều được thoải mái, thân lạc tâm hỷ. Nhưng cũng có lúc một tác động tiêu cực lên thân ta và ta vẫn có thể không bị khổ thọ vì thiếu sự chú ý. Riêng đối với trường hợp tâm thọ thì không như thế. Không bao giờ có chuyện có một tác động xấu lên tâm ta mà tâm ta không có phản ứng. Khổ hay lạc của thân phải luôn cần đến những tác động cụ thể và trực tiếp, như những sự nóng, lạnh, thương tích vân vân mới có thể tạo ra những cảm giác khổ lạc cho thân. Chúng là những tác động mà người ngoài nhìn vào cũng có thể hình dung được phản ứng sinh học của ta lúc đó. Riêng đối với trường hợp tâm thọ thì phức tạp hơn. Một hàng chữ trên tờ báo có thể khiến người này thấy vui, người kia thấy buồn và người khác thấy sợ. Đó là chưa kể người thứ tư, thứ năm với những tâm trạng khác hẳn như chán chường hay hào hứng. Cảm thọ được chia thành năm chính là cách nói rộng ba thọ: khổ, lạc, xả. Khi nói ba thì khổ thân và khổ tâm được kể thành một, thân lạc và tâm lạc được kể thành một. Khi kể năm thì thân tâm được kể riêng. Ở phần trước, chúng ta đã có dịp nhắc tới sự quan hệ chặt chẽ giữa sáu thức, sáu căn, sáu cảnh, sáu xúc và sáu thọ mà một hành giả tu tập pháp môn quán thọ bắt buộc phải biết đến. Ngay trong một lúc, hành giả có thể liên kết các vấn đề đó lại với nhau thành một sự liên kết thật đầy đủ nhưng ngắn gọn. Ví dụ ở đây là một người thích ăn sầu riêng, thì ngay khi vừa nhìn thấy loại trái này hay nghe mùi của nó, thì người ta cảm thấy thích thú, hào hứng. Cảm giác hào hứng ở đây chính là thọ hỷ có được từ nhãn xúc hoặc tỷ xúc. Nhãn xúc ở đây là cảnh sắc, nhãn căn và nhãn thức. Vậy thọ hỷ ở đây phải được hành giả ghi nhận rằng đây là thọ do nhãn xúc sanh. Hoặc trong trường hợp người ta do nghe mùi mà thích thì thọ hỷ ở đây là hỷ thọ do tỷ xúc sanh. Cảm giác thích thú lúc ăn miếng sầu riêng được gọi là thọ hỷ do thiệt xúc sanh. Cảm giác đau đớn do đụng phải vỏ sầu riêng được gọi là khổ thọ do thân xúc sanh. Hãy nhớ kỹ điều này, thọ của nhãn thức luôn là xả, nhưng thọ từ nhãn xúc thì có đủ khổ, lạc, xả. Những vui buồn có từ một suy nghĩ nào đó trong đầu của ta thì gọi là cảm thọ do ý xúc sanh. Từ sáu căn mới có sáu xúc, và cảm thọ từ sáu xúc được kể thành sáu. Trong trường hợp kể thành 18 là ba thọ căn bản nhân với sáu căn. Kể thọ có 36 là 18 trên đây nhân với hai trường hợp là cảnh tục lụy và cảnh xuất ly. Cảnh tục lụy là khi sáu căn biết chúng rồi thì sanh tâm phiền não. Cảnh xuất ly là khi sáu căn biết chúng rồi thì sanh tâm lìa bỏ, chứ không phải bất mãn. Bất mãn là tâm sân, không phải tâm thiện. Trong khi lìa bỏ chính là tâm sở vô tham, vô sân và trí tuệ. Như vậy, nếu tính chi tiết, ta có sáu thọ ưu tục lụy, sáu thọ ưu xuất ly, tổng cộng 12 thọ ưu. Trường hợp thọ lạc và xả cũng vậy. Theo kinh Nên Hành Trì, thì Ngài Xá Lợi Phất dạy rằng có những thọ ưu cần thiết cho sự tu tập, không thể gọi là phiền não theo cách hiểu thông thường, vì chúng là nhịp cầu gián tiếp cho tâm thiện. Đó là thọ ưu của người đang quán xét tam tướng, nỗi khổ trầm luân hay chuyện nhân quả báo ứng, vân vân. Những lúc này thọ ưu được gọi là ưu xuất ly. 36 thọ này nhân với 3 thời, tức quá khứ, hiện tại, vị lai, ta có 108 thọ. Tóm tắt lại ta có như sau: 6 thọ ưu tục lụy cộng với 6 thọ ưu xuất ly, tổng cộng 12 thọ ưu. 6 thọ xả tục lụy cộng với 6 thọ xả xuất ly, tất cả là 12 thọ xả. 6 thọ hỷ tục lụy cộng với 6 thọ hỷ xuất ly, tổng cộng là 12 thọ hỷ. Tổng kết lại là 36 thọ, nhân với 3 thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, bằng 108 thọ.